Cửu vực phàm tiên, chương 41, Họa Sơn Hường Kỳ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại trừ thể nội khí độc về sau, Lý Phàm mặt bảng phát sinh biến hóa cực lớn. Tính danh, Lý Phàm, cảnh giới, phàm nhân. S, inh lý, tuổi tác, 42.120. Tâm lý tuổi, 505-2053. Hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 121. Định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 51. Trước mắt neo điểm số lượng, 1, chói chặt đồ vật, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu, chỉ bộ tản bia. Tổn hại, công pháp, huyền hoàng luyện tâm chú. C, NS lý tuổi tác hạn mức cao nhất đột phá 100 đại quan, đồng thời tạm thời còn có tăng lên không ngừng xu thế. Càng làm cho Lý Phàm cảm thấy vui mừng chính là tâm lý tuổi hạn mức cao nhất, thế mà cơ hồ trực tiếp gấp bội, đạt đến hơn 2.000 năm. Chỉ là dựa vào tịnh thể linh trì. Căn bản không có khả năng thì có hiệu quả như thế. Là bởi vì cái này không hiểu xuất hiện huyền hoàng luyện tâm chú A. Đối với vì cái gì huyền hoàng thanh tâm chú biến thành luyện tâm chú, Lý Phàm chính mình cũng là không hiểu ra sao. Hắn tại sạch thể trong ao, bởi vì khó có thể chịu đựng loại kia kịch liệt đau nhức, cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức. Không rõ ràng sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá giờ phút này ngược lại cũng không phải cẩn thận xem xét thời điểm. Lý Phàm ổn định quyết tâm thần, chắp tay đối Hà Chính Hạo nói ra. Tiên sư tri ân, bình thường không dám quên, ngày khác tất có hậu báo. Hà Chính Hạo chờ cũng là Lý Phàm câu nói này, sau đó ngữ khí càng phát ra hiền lành. Tiểu hữu nói gì vậy, tiền đạo khó khăn, ta cũng là khả năng giúp đỡ thì hết sức giúp một tay thôi. Hắn móc ra một quyển sách, đưa cho Lý Phàm, loại trừ khí độc về sau, chính là cảm thụ thiên địa linh khí. Dẫn khí nhập thể. Nếu là có thể tại thể nội ngưng luyện ra tia thứ nhất linh khí, thì đại biểu cho tiến nhập luyện khí kỳ, lúc này liền có thể chính thức được xưng là tu tiên giả. Bản này ngũ linh cảm khí pháp, chính là tiền nhân liên quan tới cảm ứng linh khí kinh nghiệm tổng kết, ngươi cần thật tốt nghiên cứu. Hắn sau đó lại lấy ra một cái bốn phía linh phù, trịnh trọng giao cho Lý Phàm. Đây là ly trần phù, tại dẫn khí nhập thể trước đó, ngươi cần tùy thân mang theo. Gặp Lý Phàm đem hai thứ đồ này cất kỹ, Hà Chính Hạo mới giải thích nói. Tuy nhiên ngươi đã loại trừ một thân khí độc, nhưng cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi còn sinh hoạt ở trong thế tục, mỗi ngày cần cùng phàm nhân tiếp xúc, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ một lần nữa nhiễm khí độc. Cái này ly trần phù có thể giúp ngươi ngăn cách khí độc quấy nhiễu, cũng là khó có thể tiếp tục, chỉ có thể duy trì 5 năm hai bên. Bất quá lấy tiểu hữu thiên tư. Trong vòng 5 năm đột phá tới luyện khí kỳ chắc hẳn không phải việc khó. Hà Chính Hạo vừa cười vừa nói, đột phá tới luyện khí kỳ về sau, liền có thể đến đảo bên trong tìm ta. Ngược lại thời điểm ta tướng lãnh ngươi đi chúng ta Vạn Tiên Minh tại cái này Tùng Vân Hải trụ sở, Vạn Tiên Đảo. Đến nơi trên đảo về sau ngươi liền có thể chọn lựa công pháp tương ứng, tiếp tục tu hành. Hà Chính Hạo đem một số dẫn khí nhập thể quá trình bên trong chú ý hạng mục kỹ càng cáo chi Lý Phàm. Lý Phàm cũng là một mực đem ghi vào trong đầu, tương quan sự tình đều giao phó xong về sau, Lý Phàm cũng thức thời cáo từ rời đi. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch đi, nhìn lấy Lý Phàm đi xa bóng lưng, Hà Chính Hạo tự nhủ. Sau đó Hà Chính Hạo đánh giá dưới chân ngọn núi này, lắc đầu. Tiềm lực đã hết, là thời điểm đổi ngọn núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn phi thân đi vào trên biển mây, tay áo dài vung lên. Liền đem cuồn cuộn tầng mây đều thu nhập trong tay áo. Hướng về phía dưới liên miên sơn mạch nhìn lại, Hà Chính Hạo chọn hạ cây trăm năm trung tướng sẽ tăng trưởng ngọn núi cao nhất. Hà Chính Hạo sở tu công pháp, tên là Tọa Sơn Quyết. Tọa Sơn Quyết lớn nhất đặc điểm cũng là Tọa Sơn Hường Kỳ Thành. Chọn lựa một ngọn núi, ngồi ngay ngắn trên đó, vận hành công pháp, hao phí mấy năm trở lại đây, liền có thể đem tự thân khí tức cùng sơn phong tương hợp. Sau đó sơn phong mỗi tăng cao một điểm, chính mình tu vi liền sẽ nhận được trả lại, tương ứng đề cao. Ngược lại, nếu là nhìn xóa mắt, cái này về sau sơn phong độ cao không có gia tăng, thì tương đương với uổng phí hết vài chục năm thời gian tu hành. Ngoại trừ có thể theo tăng núi được lợi bên ngoài, cũng có thể theo giúp người bên trong đạt được lợi ích. Tỷ như lần này trợ giúp Lý Phàm một dạng, nếu là ngày sau Lý Phàm có thể đột phá đến luyện khí kỳ. Như vậy hắn trong cõi U Minh liền sẽ thu đến phản hồi, gia tăng tu vi của mình. không phải hấp thụ ăn cắp tu vi của đối phương, mà càng cùng loại với một người đắc đạo, gà chó lên trời. Sơn phong tăng cao, sẽ mang theo trên núi cây cối cùng một chỗ biến cao. Cự nhân trưởng thành, cũng sẽ thuận tiện dìu dắt trong tay áo chi vật. Đương nhiên, cùng sông núi so sánh, giúp người điều kiện không có như vậy hà khắc, không cần trói chặt một người, có thể phổ biến tung lưới. Nhưng tương ứng, lúc trước nỗ lực nhiều ít cũng liền quyết định về sau sẽ lớn bao nhiêu thu hoạch. Cho nên gặp phải có tiền đồ hậu bối, Hà Chính Hạo xưa nay sẽ không keo kiệt giúp bọn hắn một chút. Gia Lưu Ly đảo trung ương trận pháp, Lý Phàm không làm kinh động người khác, lặng lẽ về tới Thính U lâu bên trong. Loại trừ khí độc về sau, Lý Phàm xác thực cảm nhận được như trước kia rất khác nhau địa phương. Dường như trẻ mười mấy tuổi một dạng, thị lực thính lực đều biến tốt lên rất nhiều. Càng có thể ẩn ẩn cảm nhận được thiên địa bên trong chảy xuôi theo, ở khắp mọi nơi tinh khiết năng lượng. Đây chính là linh khí a, Lý Phàm tâm bên trong hoan hỉ. Dẫn khí nhập thể về sau, chính là luyện khí kỳ tu sĩ. Lý Phàm hận không thể lập tức ngày đêm không ngừng tu luyện. Nhưng trước lúc này, còn cần xem xét phía dưới cái kia không hiểu xuất hiện huyền hoàng luyện tâm chú. Trong đầu tìm tòi một lần, cũng chưa từng xuất hiện mới vận hành phương thức. Sau đó Lý Phàm còn là dựa theo huyền hoàng thanh tâm chú tu luyện phương pháp bắt đầu tu luyện. Vừa nhất vận hành, Lý Phàm thì đã nhận ra luyện tâm chú cùng thanh tâm chú ở giữa khác nhau. Trước đó tu hành thanh tâm chú, thường thường cần phải hao phí gần nửa canh giờ, mới có thể chậm rãi ổn định lại tâm thần, đem trong đầu còn lại hết thảy tạp niệm đi trừ. Nhưng cái này luyện tâm chú một khi thi triển, bất quá một lát, Lý Phàm liền cảm thấy tâm như trong vắt kính. Dường như trong đầu xuất hiện một cái cối xay khổng lồ đồng dạng, không ngừng đem tạp niệm hấp thu nghiền nát, hóa thành tăng cường tâm thần mình chất dinh dưỡng. Thanh tâm chú tu hành 3 năm, ngoại trừ hoàn chân mặt bảng phía trên có thể có chỗ thể hiện bên ngoài, Lý Phàm cũng không có phát giác vẫn còn có chỗ tốt gì. Nhưng tu hành luyện tâm chú, Lý Phàm liền có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần của mình tại mỗi thời mỗi khắc tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên tăng trưởng biên độ rất nhỏ, nhưng đích thật là tại tăng trưởng. Lý Phàm tâm bên trong vui mừng không thôi, tùy theo mà đến lại là vô số nghi hoặc. Vì cái gì cái này tại tu tiên giới khắp nơi có thể thấy được, chỉ là dùng để đi trừ chướng khí huyền hoàng thanh tâm chú, trên người mình lại biến thành cái này thần dị vô cùng huyền hoàng luyện tâm chú. Tiên pháp không thể đồng tu, cái này luyện tâm chú lại có tính hay không tu tiên công pháp đâu. Bằng vào chính mình trước mắt đối tu tiên giới nhận biết, Lý Phàm không cách nào đạt được đáp án. Nhưng Lý Phàm ẩn ẩn cảm thấy, ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi một cái cực lớn bí mật. Ngày sau có cơ hội nhất định phải trong bóng tối điều tra một phen. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, chỉ kém tới cửa một chân liền bước vào tu tiên giả cánh cửa, vừa vui lấy được huyền hoàng luyện tâm chú bực này thần kỳ công pháp. Lý Phàm không khỏi có chút lâng lâng, thế mà cũng không lâu lắm, hắn nhận được một phong thư. Trong thư tin tức đem trong lòng của hắn những cái kia dương dương tự đắc bỗng nhiên đập vỡ nát. Tiêu Hàng dẫn khí nhập thể thành công, đã tiến về Vạn Tiên Đảo đi. Cách chương.